Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582, chương 586, bên trên. Nói cách khác, chúng nó bây giờ đang ở cùng nhau. Trần Kỳ cùng Lam Tinh, người The Avenger các thành viên, hội hợp đến cùng một chỗ. Một gã Lam Tinh người hồi đáp là: chúng ta tổng cộng giết chết 7 chỉ SSS cấp dị thú. Nhưng sau đó mục tiêu dị thú điểm tụ tập SSS cấp dị thú đã toàn bộ ly khai. Chúng ta điều tra qua, chúng nó hiện tại biết hợp lại cùng nhau. Trần Kỳ nhíu mày, hỏi: bây giờ còn có bao nhiêu con SSS cấp dị thú? Lam Tinh người hồi đáp: người tổng cộng giết 8 cái. Chúng ta giết 7 con, còn lại chắc là 6 con. Bất quá, chúng ta không có cách nào khác xác định dị thú thế giới có hay không phái ra trợ giúp. So với việc siêu SSS cấp dị thú, SSS cấp dị thú muốn từ dị thú thế giới đi tới chúng ta Lam Tinh dễ dàng hơn nhiều lắm. Trần Kỳ gật đầu, Lam Tinh trên SSS cấp dị thú chỉ có 21 cái. So với việc Lam Tinh nhân 32 cái SSS cấp siêu phàm giả, số lượng muốn ít hơn nhiều. Nhưng nếu như song phương tuyên bố chính diện ngạnh cương, cái kia chết tuyệt đối là Lam Tinh người. Lam Tinh người muốn giết chết một con SSS cấp dị thú, ổn thỏa nhất đúng là 3-1, 2-1 có thể thắng. Nhưng SSS cấp dị thú muốn phải đi nói, Lam Tinh người cũng không giữ được. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, ngoại trừ dị thú thiên phú dị bẩm bên ngoài, cũng bởi vì Lam Tinh nhân tu luyện công pháp cũng không thế nào tốt. Nhiều nhất cũng chính là cùng tài quyết thiên, chương 06, không sai biệt lắm. Trần Kỳ công pháp của mình tu luyện cũng là cấp bậc này, thậm chí so với Lam Tinh nhân khá hơn một chút. Nguyên bản Trần Kỳ còn nghĩ đem tài quyết thiên, chương 06, dạy cho Lam Tinh người. Có thể Lam Tinh người cùng thân thể của nhân loại cấu tạo có sự bất đồng rất lớn. Công pháp chỉ có tham chiếu tính, không có cách nào khác chuyển tu. Trên thực tế, Lam Tinh người đang hơn 300 năm trước tu luyện công pháp chính là cái này cấp bậc. Hơn 300 năm thời gian trôi qua, tu luyện công pháp không có bao nhiêu đề thăng, kỳ thực cũng là tình huống bình thường. Bởi vì Lam Tinh người sống sót vẫn nằm ở bị đuổi giết trạng thái bên trong, ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống nào có dễ dàng như vậy bảo chủng nghiên cứu ra mạnh hơn công pháp. Nếu như đối phương chỉ có 6 cái, như vậy chúng ta có cơ hội tiêu diệt hết đối phương. Trần Kỳ nói ra, cái nào sợ chúng nó hiện tại tụ tập cùng một chỗ. Nhưng nếu như chúng nó có tăng viện, ta có thể đi xem một cái. Trần Kỳ lời nói làm cho Lam Tinh người trầm mặc. Nhìn một cái đương nhiên không chỉ là nhìn một cái, dị thú cũng không phải người ngu. Ở ăn nhàn dưới tình huống SSS cấp dị thú nghênh ngang ghé vào điểm tụ tập trung ương ngủ. Nhưng bây giờ SSS cấp dị thú trực tiếp buông tha chính mình tộc quần, lựa chọn ôm thành đoàn cam đoan an toàn của mình. Dưới loại tình huống này, chúng nó nếu có tăng viện, làm sao có thể trực tiếp bạo lộ ra đâu. Mà Trần Kỳ nếu như mang theo Lam Tinh người cùng đi, rất có thể sẽ bị đối phương tiếp viện ngăn chặn, hoặc là trực tiếp tiêu diệt hết. Nói cách khác, Trần Kỳ chỉ có thể một người đi. Mặc dù đối phương không có tiếp viện, đó cũng là 6 cái SSS cấp dị thú. Trần Kỳ có thể đánh chết 3 cái SSS cấp dị thú, nhưng tuyệt đối không thể có thể đánh 6. Không bằng, Lam Tinh người nói ra, chúng ta dựa theo kế hoạch thắt cổ những cái này S cấp cùng S cấp thực lực trở xuống dị thú. Trần Kỳ lắc đầu cự tuyệt nói, không cần lo lắng cho ta an toàn, ta tâm lý nắm chắc. Hơn nữa, có thể quá nhiều giết chết một người SSS cấp dị thú, nếu so với giết chết một người điểm tụ tập tất cả dị thú cũng phải có ý nghĩa. Có Lam Tinh người nói ra là S cấp dị thú số lượng mặc dù nhiều, có thể chúng nó cũng không dễ dàng tấn trước SSS cấp. Bởi vì tuổi thọ của bọn nó quá dài, chúng nó đại đa số chỉ cần ngủ cùng chiến đấu là có thể đề thăng thực lực của tự thân, cho nên đối với tu luyện công pháp cũng không có gì truy cầu. Nếu như có thể giết chết tất cả SSS cấp dị thú, vậy ít nhất sẽ có 100 năm, dị thú thế giới không có khả năng xâm lấn bất kỳ một cái nào thế giới. Chỉ sợ bọn họ còn có siêu SSS cấp, còn trưởng giả cấp, ta cảm thấy trưởng giả cấp dị thú sẽ không xuất thủ. Bởi vì cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, trưởng giả cấp dị thú chủ di chuyển công kích một thế giới. Chúng nó chỉ biết trở thành một thế giới linh khí hồi phục bắt đầu. Dù sao ở dị thú trong đuổi giết sinh tồn 400 năm thời gian, Lam Tinh người đối với dị thú hiểu rõ cũng rất thâm. Trong quá khứ 400 năm trong thời gian, Lam Tinh kỳ thực cũng có phái người đi dị thú thế giới, đi bị dị thú thế giới chiếm lĩnh thế giới khác. Những cái này Lam Tinh người đại đa số không về được, nhưng số rất ít trở về, đều có thể có được rất nhiều tình báo. Trần Kỳ cũng là lần đầu tiên nghe nói, trưởng giả cấp dị thú xưa nay sẽ không công kích bất kỳ thế giới nào. Tò mò hỏi, vì sao trưởng giả cấp không biết chiến đấu? Ta nghe nói có 3 cái thế giới bị dị thú văn minh hoàn toàn hủy diệt, chính là kể cả tinh cầu cùng nhau phá hủy. Lẽ nào không phải trưởng giả cấp dị thú xuất thủ sao? 3 cái, Lam Tinh mọi người kinh hô lên. Một người trong đó nói ra, không phải 2 cái sao? Lẽ nào bọn họ lại hủy mất một cái thế giới? Một cái khác, Lam Tinh người nói ra, theo chúng ta biết, trưởng giả cấp dị thú chưa từng có xuất thủ qua, mà chúng ta biết đến cái kia 2 cái bị hủy diệt thế giới cũng đều là siêu SSS cấp dị thú xuất thủ. Cùng cái kia 2 thế giới siêu SSS cấp tồn đang tiến hành chiến đấu. Có người nói, một người trong đó bị hủy diệt thế giới có vượt lên trước 12 cái siêu SSS cấp đồng thời xuất thủ, mới đem thế giới trực tiếp hủy diệt 12 cái siêu SSS cấp. Trần Kỳ hít sâu một hơi, đối với dị thú văn minh cường đại, hắn sớm đã tin tưởng không nghi ngờ, có thể một tái có ít nhất 5 cái siêu SSS cấp tồn tại văn minh. Dĩ nhiên cũng vô pháp chống lại dị thú văn minh hủy diệt. Điều này làm cho tương lai chỉ có hắn một cái siêu SSS cấp, hoặc là 2 cái siêu SSS cấp thế giới loài người. Ứng với nên làm thế nào cho phải đâu? Có thể là cái thế giới kia chưa kịp ngăn chặn dị thú tọa độ không gian. Nếu không, làm sao có thể xuất hiện 5 cái siêu SSS cấp tồn tại đâu? Trần Kỳ nói ra, những cái này tạm thời đều bất kể. Ý kiến của ta chính là giết chết SSS cấp dị thú. Các ngươi có thể chờ đợi tin tức của ta. Nếu như đối phương không có tiếp viện, hoặc là chúng ta có thể đánh thắng bọn họ tiếp viện, vậy chiến đấu, vậy báo thù. Nếu như đối phương tiếp viện quá mạnh mẽ, các người cứ dựa theo nguyên kế hoạch đi giết chết những cái này S cấp cùng S cấp trở xuống dị thú. Mà ta có thể trốn thì trốn, không thể trốn lời nói, mời làm ta báo thù. Lam Tinh người lần nữa trầm mặc. Hắn chúng ta đối với Trần Kỳ thế giới như thế này chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cảm nhận được từ trong thâm tâm kính phục, nhưng bọn họ không biết là Trần Kỳ đã quyết định chú ý, vô luận dị thú có hay không tiếp viện, hắn cũng có ở sau trận chiến này đào tẩu. Đúng vậy, hắn muốn đi, bởi vì siêu SSS cấp dị thú sẽ tới, Trần Kỳ đánh không lại cũng không muốn đánh, tự nhiên muốn đi. Còn như 32 cái SSS cấp Lam Tinh người, Trần Kỳ cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ đem bọn họ mang tới thế giới loài người. Trước không nói có thể hay không dẫn đi, coi như thật có thể. Vậy chờ Lam Tinh người đi thế giới loài người, rốt cuộc là sẽ trở thành vì nhân loại minh hữu, còn là thành vì nhân loại địch nhân đâu? Có thể bắt đầu là minh hữu, có thể Trần Kỳ thành công dẫn dắt thế giới loài người ngăn chặn dị thú tọa độ không gian sau đó. Lam Tinh người có thể hay không dình thế giới loài người phiêu lưu cùng quyền lợi cùng tồn tại. Trần Kỳ cảm thấy mang Lam Tinh người trở về trái đất phiêu lưu cùng quyền lợi không cân bằng, Lam Tinh nhân cảm động cùng cảm tạ không đề cập tới. Trần Kỳ độc thân đi về phía trước, mà 32 cái SSS cấp Lam Tinh người theo đuôi phía sau. Rất nhanh thì đến 6 con SSS cấp dị thú chỗ ở điểm tụ tập. Cái này là cả Lam Tinh bên trên lớn nhất dị thú điểm tụ tập, chỉ là S cấp dị thú số lượng lúc này liền vượt qua 300 cái. Nói cách khác, Lam Tinh bên trên hầu như tất cả S cấp dị thú đều chạy tới cái này dị thú điểm tụ tập. Đây cũng là bởi vì Trần Kỳ cùng Lam Tinh nhân hội hợp lãng phí thời gian, làm cho lạc hậu SSS cấp dị thú một bước, S cấp dị thú có thời gian chạy tới điểm tụ tập này. Bất quá không quan hệ, ở Trần Kỳ xem ra, SSS cấp dị thú tướng S cấp dị thú tụ tập cùng một chỗ hoàn toàn là vì cho hắn tặng lễ. Hắn chữ vật không gian có thể không đâu, thân ở với hư vô bên trong. Trần Kỳ ở toàn bộ điểm tụ tập hoảng đãng tầm vài vòng, quả nhiên phát hiện có dị thú tiếp viện. Tới 10 chỉ sao? Các người thật là để mắt Lam Tinh người a. Cộng thêm phía trước 6 con, hiện tại tổng cộng có 16 chỉ SSS cấp dị thú ở điểm tụ tập này. Không tính là những cái này S cấp dị thú, 32 cái Lam Tinh người đều là có đến mà không có về. Huống chi là coi là cái kia 300 cái S cấp dị thú đâu. Có thể mấu chốt của vấn đề ở chỗ, Lam Tinh người lúc này đây có cường viện. Trần Kỳ từ hư vô bên trong xuất hiện, mới cắn nuốt kiện thứ hai thần khí Việt Vương kiếm, còn không có tiêu hóa xong tất, cũng đã bắt đầu chiến đấu. Trăm trượng kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện sau đó hạ xuống, trực tiếp chém về phía hai chỗ đứng rất tốt SSS cấp dị thú, mà xa xa vẫn theo đuôi SSS cấp Lam Tinh mọi người. Cũng nhìn thấy đạo kiếm quang kia, Trần gửi tín hiệu, dị thú không có tiếp viện, đó chính là chỉ có 6 cái SSS cấp dị thú rồi hả? Cũng không đúng a, nói không chừng không ngừng 6 cái, nhưng Trần thấy cho chúng ta nhất định có thể đánh thắng, cho nên mới gửi tín hiệu, chỉ cần Trần cảm đánh, chúng ta vì sao không dám đánh? Đúng vậy a, Trần cảm động thủ. SSS cất dị thú chắc chắn sẽ không vượt lên trước 10 cái. Trần có thể giết chết 3-4 cái a. Chúng ta đánh chết còn lại khẳng định không thành vấn đề. Vậy, bên trên, ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.